Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 151. Đến từ movie bản tuyên ngôn, con người của ta chính là như vậy, không chính mình tự mình làm liền không yên lòng. Thì ra là như vậy. Người chung quanh dồn dập vây lên đến, những kia mỹ lệ kiến trúc chính là có loại này tinh thần mới sinh ra đi. Diện đối với người khác khen tặng, Moriarty tương đương tự nhiên, nếu như không có đẹp điều kiện, ta liền không có cách nào tán đồng đó là kiến trúc a. Như hiện tại có không ít tuổi trẻ kiến trúc sư, căn bản thiếu hụt đối với đẹp nhận thức. Nói hắn không biết tại sao có chút tức giận, ngữ điệu lớn lên, hấp dẫn xung quanh tầm mắt mọi người. Bọn họ đối với mình tác phẩm, nhất định phải trả giá càng mãnh liệt ý thức trách nhiệm mới là chính xác. Kamikawa San yên lặng lại ăn một khối bánh bích quy, không hài lòng liền muốn hủy diệt. Phóng hỏa án tuyệt đối là người này làm ra. Không chạy, Moriarty liền như là phát biểu một hồi chính mình tuyên ngôn, quay đầu khôi phục bình thường. Hắn quay đầu cùng Mori Kogoro nói chuyện. Đúng rồi, Mori tiên sinh, ta muốn mời dạy ngươi một vấn đề, không sao chứ? Ây, tốt, chấm ngoặc kép, là như vậy. Ta gần nhất phải giúp ba vị đồng thời kinh doanh công ty suy lý một cá nhân rất lưới thông hành. Mật mã, ngài nếu là danh trinh thám Mori Kogoro, nên có thể lập tức mở ra mới đúng. Moriarty liền như là ở thả mồi người đánh cá, mang theo mê hoặc, chờ đợi con mồi cắn tới chí mạng móc. Hay là vào trước là chủ cảm thấy người này có vấn đề. Kamikawa San cảm giác hắn làm cái gì đều có dụng ý khác. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, yên lặng tiếp tục ăn bánh bích quy. Đây là ba người bọn họ tư liệu. Moriarty từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy, cho ở đây mỗi người đều phát ra một tấm. Thông tin chỉ lệnh là do tên của bọn họ cộng đồng tạo thành một cái danh từ. Tổng cộng có 5 cái hiragana. Các vị cũng đến thử xem đi. Kamikawa San cũng nhận được một tấm. Trên giấy viết 3 cái tên. Còn có nhóm máu của bọn họ. Sinh ra thời đại. Cùng với ham muốn. Kamikawa San xem xét một chút liền đưa cho Conan. Giải câu đố thứ này còn phải nhường người chuyên nghiệp đem so sánh tốt. Kamikawa Kaka, ngươi đã đoán được sao? Kamikawa San lắc đầu một cái. Ta không thích giải đố. Conan nhìn một lúc, trong đầu điện quang lóe lên, ta biết rồi. Là cái gì? Conan, ngươi đã đoán được sao? Đáp án là Momotaro. Conan giơ lên hắn tay nhỏ, lớn tiếng nói ra đáp án. Momotaro, cảm giác có chút ấn tượng nhưng lại không nhớ ra được. Tha thứ ở Trung Quốc sinh trưởng ở địa phương Kamikawa San đối với những thứ đồ này không biết. Cũng không biết Momotaro, cái này ở Nhật Bản nổi tiếng dân gian cố sự nhân vật. Chính là Trung Quốc hết thảy mọi người biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng ngươi nhường một cái đối với này không hề hiểu rõ người nước ngoài đến đoán. Vậy cũng là hoàn toàn mờ mịt. Mà giải câu đố kỳ thực dựa vào chính là rộng khắp tri thức diện. Cần trong đầu chứa một cái di động thư viện. Bất cứ lúc nào có thể sẽ có quan ký ức điều ra tìm đọc. Rất hiển nhiên, Kamikawa San không có loại năng lực này. Hắn xem xét nhìn Conan đầu óc. Này đầu óc đến tột cùng là làm sao dài. Còn có cái kia đã trở thành một cái ngạnh Hawaii kỹ trường học. Bọn họ mỗi người tuổi kém một tuổi. Cầm tinh là khỉ, gà, chó. Những thứ này đều là Momotaro tùy tùng mà. Có đúng hay không? Ngươi trả lời đúng. Tiểu đệ đệ. Moriarty thập phần sung sướng, đi đầu vỗ tay, thật sự quá thần kỳ. Không nói bị cướp danh tiếng Mori Kogoro là làm sao phẫn nộ. Conan đúng là trang vô cùng tốt, gãi gãi tóc nhìn qua đối với Moriarty khen có chút ngượng ngùng. Nếu Conan đáp ra chính xác đáp án, làm khen thưởng, ta xin mời ngươi tham quan ta triển lãm phòng. Ran tiểu thư cùng Kamikawa tiên sinh cũng đồng thời đi. Được, Moriarty triển lãm phòng tương đối lớn. Cả phòng trên vách tường treo đầy hắn các loại kiến trúc thiết kế. Mấy vị tùy ý tham quan. Morita tiên sinh đối với đối xứng thiết kế cũng thật là có không phải. Như thế chấp nhất đây. Kamikawa-san nhìn trên tường mang theo các loại đối xứng thiết kế kiến trúc. Sâu sắc cảm thấy cái này đã nhập ma. Đúng đấy. Đối với ta mà nói, đối xứng mới là đẹp nhất. Kamikawa-san một đường xem hướng về phía sau. Phía sau một ít kiến trúc sẽ không có phía trước xem những kia như vậy vừa khớp đối xứng. Xem ra niên đại cũng còn xa xưa hơn. Những kia là ta 30 tuổi trước làm. Khi đó đối với đẹp nhận thức còn chưa đủ thành thục. Moriya Teiji cũng không phải rất muốn người khác đi thưởng thức hắn lúc đầu tác phẩm. Cái này là Baker nhà lớn đi. Không nghĩ tới cũng là ngài thiết kế. Không ngừng Baker nhà lớn. Còn có một chút Kamikawa-san nhìn quen mắt lại không gọi ra tên kiến trúc. Đều là xuất từ Moriya Teiji tay. Morita tiên sinh thật là lợi hại. Ran cũng là thập phần thán phục. Ran tiểu thư cùng Kudo tiên sinh rất quen đúng hay không a? Moriya Teiji chuyển đổi mục tiêu cùng Ran tán gẫu. Đúng đấy. Hai chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng là niệm đồng nhất cao trung. Có điều gần nhất gặp mặt tương đối ít. Kamikawa-san yên lặng liếc mắt nhìn Conan. Ta liền xem ngươi lúc nào mới có thể quay ngựa giáp. Có điều cái này chủ nhật là Shinichi sinh nhật. Vì lẽ đó ta theo hắn hẹn cẩn thận cùng đi xem nửa đêm tràng điện ảnh. Nhà khoát Kamikawa-san nhìn. Có chút bất đắc dĩ Conan. Cảm giác sự tình trở nên thú vị lên. Conan là muốn tuyển chọn thả chim bồ câu đây. Vẫn là thả chim bồ câu đây. Vẫn là thả chim bồ câu đây. Có điều Kamikawa-san nghĩ lại vừa nghĩ. Conan sinh nhật loại này then chốt thời điểm điểm. Nếu như không xảy ra chuyện gì, vậy thì thật là có lỗi với hắn tử thần thể chất a. Lại thêm vào đi dạp chiếu bóng xem phim, hẳn là muốn lên diễn cái gì màu đỏ sinh tử luyến đi. Tuy rằng không nhớ rõ cái gì nội dung vở kịch, nhưng Kamikawa-san hiểu động tác võ thuật a. Sinh nhật, lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, loại này mang tính then chốt tiết điểm đó là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình các loại. Tổng đều biết, thám tử Conan là cái yêu đương phiên thật là khiến người ta chờ mong a. Các ngươi lễ vật ngươi cũng nhất định chuẩn bị xong chưa? Vẫn không có. Ran thoáng có chút mặt đỏ, ta nghĩ thứ bảy lại mua. Bởi vì ta cùng Shinichi như thế đều yêu thích màu đỏ. Hơn nữa hai người chúng ta vào tháng 5 may mắn sắc đều là màu đỏ nha. Vì lẽ đó ta dự định mua một cái màu đỏ đồ ngủ đưa cho hắn. Conan vẻ mặt biến có chút cứng ngắc. Xong, ta đem việc này quên đi. Kamikawa-san thập phần thú vị nhìn Conan trở mặt. Đi tới sờ soạng một cái Conan đầu chó. Thiên tài đầu mò lên cảm giác chính là không giống nhau. Nhu thuận, lễ vật này quả thật không tệ. Ta nghĩ Kudo tiên sinh thu được nhất định rất cao hứng. Moriya Teiji đối với chuyện của bọn họ, tương đương quan tâm. Kudo muốn sinh nhật sao? Thật đáng tiếc không có cơ hội gặp một lần hắn. Kamikawa-san đem cười híp mắt đem Conan tóc làm. Loạn, ngươi nói đúng không? Conan, Conan luôn cảm giác hắn nụ cười này có thâm ý khác. Chuẩn bị manh hỗn qua ải. Ta cũng rất lâu chưa thấy Shinichi Kaka. Ta theo Shinichi hẹn cẩn thận thứ 7-10 giờ tối ở ngài thiết kế Baker thị chính nhà lớn chạm. Mặt. Ran chỉ vào trên tường bức ảnh, nói kế hoạch của chính mình, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.